Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Chương 519, muốn học võ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc thanh tra của Nam Trấn Phủ Ti vẫn chưa kết thúc. Mỗi ngày đều có nhiều tình hình được báo cáo. Thời gian trôi qua lặng lẽ, ánh trăng sáng và sao thưa. Lâm Mang đặt bút xuống, bước ra khỏi đại sảnh, đứng trong sân nhìn lên trăng tròn trên bầu trời, nhìn vào điểm năng lượng mình đã tích lũy được, hơn 8 triệu. Nhưng đó vẫn còn cách xa để đột phá đại tông sư. Trong đó, 6 triệu điểm đến từ Giang Nam, 1 triệu điểm là từ tài sản bị tịch thu, phần còn lại là từ việc tống tiền các gia tộc lớn ở Giang Nam trước khi rời đi. Như hắn ta đã dự đoán, từ lục cảnh tông sư lên đại tông sư cần một lượng điểm năng lượng cực kỳ lớn, nhưng bây giờ hắn ta không vội, dưới đại tông sư, hắn ta không sợ bất kỳ ai. Đang suy nghĩ, bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Lâm Mang quay đầu lại, phát hiện ra đó là Giang Ngọc Yến. Đại nhân, Giang Ngọc Yến nhẹ nhàng cúi người, thực hiện hành lễ, lễ phép. Nói, ta đến mang thức ăn cho ngài. Lâm Mang liếc nhìn, bình tĩnh nói, đặt lên bàn đá đi. Nhìn Giang Ngọc Yến đặt hộp thức ăn xuống, Lâm Mang bất ngờ hỏi. Ngươi, muốn luyện võ không? Giang Ngọc Yến có thiên phú, nếu luyện võ, có lẽ sẽ có những thu hoạch khác. Biệt, Giang Ngọc Yến hơi nhíu mày, miệng mở hơi hơi, mắt đầy ngạc nhiên. Đại nhân muốn ta luyện võ sao? Giang Ngọc Yến bất ngờ đặt ra câu hỏi. Lâm Mang không nói ngay, mà ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau một lúc, hắn ta nhẹ nhàng cười, vươn tay đón một chiếc lá đang rơi. Ta đang lo lắng về cái gì? Lâm Mang cười nhẹ, lắc đầu, quay lại nhìn Giang Ngọc Yến, bình tĩnh nói. Tùy ngươi. Nếu luyện võ, cũng coi như có thêm kỹ năng tự vệ. Đối với hắn ta, đây cuối cùng chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ là người này không hề tốt, trông giống như một chú thỏ trắng, nhưng nếu được hoàng hậu phái đến giám sát mình, thì làm sao có thể chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài, hắn ta có đủ tự tin để kiềm chế mọi thứ. Đúng rồi, người đã tìm hiểu về cha mình chưa? Giang Ngọc Yến sửng sốt một chút, lắc đầu. Ta không có cha. Khi cô chạy trốn khỏi lầu xanh, trên đường trốn chạy, được hoàng hậu đi tuần gặp được và cứu cô, sau đó vào cung, và giờ lại rời cung. Cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, bình dị, như vậy là tốt. Vị trấn phủ sử này có tiếng tăm lớn ở kinh thành, được mọi người gọi là thần chết, nhưng theo cô thấy, những gian khổ của hắn ta có lẽ không ai có thể hiểu. Từ một nhân vật nhỏ, từng bước đi đến nay, đôi khi không hề có lựa chọn. Thế giới này không phải là nơi của kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu sao? Giống như trong cung, đầy rẫy sự mưu mô, dưới mối quan hệ tưởng chừng hòa thuận, lại ẩn chứa muôn vàn âm mưu, mọi người đều nghĩ cách làm hại nhau. Thực ra đôi khi, cô cũng muốn gặp người đàn ông phụ bạc, vô tình kia. Ở trong lầu xanh, thấy đủ mọi loại người, cô đã không còn kỳ vọng gì nữa. Dù là những người tự xưng là thi sĩ, học giả, khi vào lầu xanh cũng không khác gì những kẻ thô tục, chìm đắm trong rượu chè. Lâm Mang nhìn Giang Ngọc Yến sâu sắc, bình tĩnh nói. Quay về đi, nếu cần gì có thể tìm đường kỳ. Hắn ta lại nghĩ đến một bảo vật, lục nhâm thần đầu, trong đó ghi chép hai môn thần công, đúng là những công pháp không tồi. Giang Ngọc Yến nhẹ giọng nói. Đại nhân, trời đã lạnh, ngài nên nghỉ sớm. Nói xong, cô rời khỏi sân nhỏ. Lâm Mang nhìn theo một cái, sau đó thu hồi tầm nhìn. Một đêm yên tĩnh, những ngày yên bình trôi qua. Trong thời gian này, Lâm Mang hầu như dành toàn bộ thời gian để xử lý công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc tại trấn phủ sử và tại triều đình, việc chỉ trích hắn ta vẫn chưa dừng lại. Một số quan chức thâm chí chỉ trích hoàng đế, tranh giành lợi ích với dân chúng, mỗi người như một đứa trẻ cứng đầu, trên triều đình la hét, làm cho vạn lịch hoàng đế tức giận đến mức thôi triều. Quan ngự sử, họ làm công việc của những kẻ chỉ trích. Chỉ trích hoàng đế chính là niềm vui lớn nhất của họ. Và vào lúc này, bên ngoài kinh thành, một bóng người từ từ bước tới. Một bộ áo cà sa cũ kỹ, một tay cầm bình bát, một tay cầm cây thiền trượng. Khi hắn ta đi tới, những người dân xung quanh vô thức quay đầu lại, nhiều. Người thậm chí không kìm được cảm giác kính ngưỡng. Liễu Kết ngẩng đầu nhìn thành phố hùng vĩ phía trước, nhẹ nhàng niệm một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Liễu Kết vào thành, hắn ta trên đường đã hỏi thăm người đi đường một hồi, sau đó hướng tới bắc. Trấn Phủ Ti, trên đường Bình Ninh, Liễu Kết ngược dòng người đi, dòng người đông đúc dường như không hợp với hắn, và xung quanh hắn lại như có một lối đi riêng biệt. Trong chốc lát, cả con đường dường như chỉ còn lại một mình Liễu Kết. Mọi thứ xung quanh như thể không còn tồn tại. Người dân trên phố tự động tránh đường. Có lẽ họ cũng không biết tại sao mình lại tránh đường. Đúng lúc Liễu Kết sắp bước ra khỏi đường phố, bỗng nhiên một tiếng cười vang lên bên tai. Đại sư phụ, muốn ăn chút gì không? Cách Chương.